Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 729, chương 740, Long Trọng Tử Vong. Chuyên gia học giả phân tích như là một cơn gió, cấp tốc ở mỗi cái đại nhân vật trong tay truyền đọc. Chỉ là những này không hiểu rõ lắm, xác thực phân tích nhường các đại nhân vật cũng không biết nên làm cái gì là tốt, chỉ là rõ ràng biết sau lưng khẳng định có không được âm mưu quỷ kế. Đây là Tam Quốc đồng loạt biết được bí mật, hơn nữa lấy Nam Tảo Dương gián điệp hệ thống, nói không chắc hiện tại từ lâu khuếch tán đến những quốc gia khác. Shimojima Kiyomi dày cấp ở sở siêu tự nhiên hệ thống bên trong cực cao. Chuyên gia phân tích văn kiện nàng cũng ở đơn giản lật xem sau lập tức tiêu hủy. Chỉ là này cọc ở Nam Tảo Dương chuyện đã xảy ra cách mình quá xa xôi. Shimojima Kiyomi cũng chưa quá mức lưu ý. Coi như mình thật sự có hấp dẫn siêu phàm sự kiện thể chất, cũng không thể đúng dịp liền tiếp cận quỷ gia người biến mất sau lưng mây đen. Tuyệt đối không thể. Shimojima Kiyomi đánh thời gian trở về nhà dưới nửa đường tràng. Làm vì chính mình, đệ tử thân truyền Mizuno Sora tự nhiên cũng bị Tomomi gọi tới. Kiếm thuật của ngươi tiến bộ cực nhanh. Này mấy quyển cổ lưu kiếm thuật sách ở lên cấp lên rất có ích lợi. Shimojima Kiyomi giống như bình thường liếc nhìn Mizuno, sau đó kiếm đạo nhất định sẽ từ từ hướng về cổ lưu nhường đường. Hiểu ý của ta không? Mizuno gật gật đầu. Hiện đại túi kiếm đã biến thành một loại phong trào thể dục thể thao. Hướng về cường thân kiện thể lớn cất bước đi tới. Ở siêu phàm nhập thế hiện tại khẳng định là chú trọng sát thương cổ lưu càng được coi trọng. Có điều những này cùng hắn tên này phổ thông học sinh cấp 3 lại có quan hệ gì đây? Shimojima Kiyomi gật gù, một đôi mắt xem thêm Mizuno vài lần. Nhịp tim đập của nàng hơi có chút gia tốc. Cổ sau cũng đứng lên lông tơ, có điều làm xuất sắc nhân tài đặc thù. Shimojima Kiyomi nhấp một hớp trà nóng đè xuống có tâm tư. Cháu của ta cái tên này vẫn đúng là cha ra ít đồ. Có điều hết thảy đều chỉ là suy đoán, xen vào ba phải cái nào cũng được trong lúc đó. Để cho an toàn cũng không có lấy bằng giấy văn kiện đệ trình báo cáo. Nhưng nếu Mizuno chỉ là tính tình đại biến người bình thường cũng còn tốt. Nếu như đúng là cái kia một phần vạn đặc thù tỷ lệ. Có người nói phía trên có ngành đặc biệt đã đối với Tokyo tiến hành xếp tra. Xác nhận không có siêu phàm tồn tại với Hanabatake Đinh. Hơn nữa ở thần thụ dưới áp lực còn có thể bình thường sinh hoạt. Cái kia Mizuno Sora lại sẽ là như thế nào cấp bậc yêu quái? Chính mình sẽ không phải thật sự có chiêu chọc siêu phàm. Yêu quái thể chất đi. Tỷ ngươi hiện tại thật đúng là người bận bịu. Tới một lần nhà quá khó khăn. Tomomi theo ngồi ở một bên. Tự nhiên là lấy Adachi trung học số 1 kiếm đạo bộ đặc thù cố vấn thân phận. Còn chân chính huấn luyện viên Ken Toraishi tự nhiên là trong đạo trường té ra chỗ khác đi. Gần nhất bộ bên trong cửa nhiệm vụ không nặng. Shimojima Kiyomi nói chuyện chạm đến là thôi. Chưa có nói ra chính mình bộ ngành. Cũng không biết đối diện Mizuno đều sắp đem mấy cái bộ ngành thẩm thấu thành cái sàng. Biết được tình báo so với Shimojima Kiyomi đều còn nhiều hơn. Chỉ là đối với cụ thể đến người kia nhiệm vụ phân phối, Mizuno vẫn không có hiểu rõ đến như vậy sự tình không lớn nhỏ trình độ. Bộ ngành nhiệm vụ không nặng, đó là không thể, sở siêu tự nhiên sẽ không có ngày nào đó nhiệm vụ ung dung thời điểm. Lựa chọn ngày hôm nay cuối tuần thời điểm đến đạo trường chỉ đạo, đệ tử thân truyền. Cũng là Shimojima Kiyomi quyết định lấy thân mạo hiểm, tự mình đến gặp gỡ một lần cái này có thể siêu phàm tồn tại. Nếu như cái này nhìn như bình thường học sinh cấp 3 đúng là siêu phàm. Cái kia lần thứ nhất kiếm đạo thử nghiệm hợp thời suýt nữa đánh bại chính mình xác thực không đáng. Kinh ngạc, hô, đặt chén trà xuống, Shimojima Kiyomi phiết mở mắt không có tiếp tục nhìn chằm chằm quan sát Mizuno. Tốt quá hóa dở, quả nhiên từ ở bề ngoài không nhìn ra có chỗ nào không đúng. Shimojima Kiyomi có hết thảy nhân viên tình báo nên có cẩn thận. Không có hướng về Mizuno tìm hiểu chút nào tin tức, chỉ là thuần túy cho rằng là khi nhàn hạ tẻ nhạt chỉ điểm một chút phổ thông học sinh cấp 3 cao. Nhân, nhìn sau khi kết thúc huấn luyện Tomomi đem Mizuno đưa đến nhà ga lại về nhà. Kiyomi ở cổ họng bên trong nhúc nhích nửa ngày cũng không có đối với muội muội nói cái gì. Lấy Tomomi miệng rộng tính cách, thật muốn là hơi hơi nhắc nhở nàng một hồi, phòng chừng sẽ đánh rắn động cỏ, như bây giờ liền rất tốt. Tỷ, ngươi đang suy nghĩ gì? Đưa xong Mizuno đến nhà ga sau, Shimojima Tomomi trên mặt mang theo không ngừng được cười, nhưng vừa vào gian phòng liền nhìn thấy đại tỷ nhíu mày lông mày ở chăm chú suy nghĩ. Năm đó thi đậu tu đai cao trung 3 năm, cũng chưa thấy đại tỷ có tham gia công tác sau đó sầu muộn a. Quả nhiên rườm rà công tác là nữ nhân dung mạo sát thủ. Trước hơn 20 năm tới là đại tỷ vượt xa chính mình. Hãy chờ xem, lấy đại tỷ hiện tại trạng thái không được bao lâu thời gian sẽ sớm già yếu. Đến thời điểm mình mới là Shimojima nhà biển hiệu, một chút xíu chuyện công tác, ta đi một hồi Shibuya. Ngày mai đi, Shimojima Kiyomi suy nghĩ một chút một lần nữa ngồi trở lại sofa. Thần thụ đại xã chuyện đã xảy ra chính mình cũng không xen tay vào được. Không bằng liền ở trong nhà thiết thực nghỉ ngơi nửa ngày. Shibuya khu, Yoyogi, công trình máy móc trùng kiến bị hủy Yoyogi khu vực. Lượng lớn tài chính tập trung vào này không lớn thổ địa. So với thế kỷ trước chưa Roppongi mới thành khai phá kế hoạch đều nếu không biết nặng bao nhiêu lần. Đến lúc đó một căn tòa siêu cao nơi ở đem vụt lên từ mặt đất. Cái gì thương mại, giải trí phương tiện, ở quý giá thần thụ xung quanh thổ địa khai phá những kia hạng mục là ở phạm tội. Nên kiến tạo ra xa hoa nơi ở cho người có tiền cư trú. Ở hỗn loạn thời đại giúp đỡ an toàn bảo đảm. Cao vót dưới cây thần khác thường tụ lại không ít người. Thần thụ đại xã không mở ra cho người ngoài. Đưa tiền hòm cũng chính là làm dáng một chút. Không phải vậy mãnh liệt tín chúng cần phải đem Jin ra chen sụp. Jin ra bên trong hết thảy vu nữ cùng nghiên cứu khoa học chuyên gia tâm tình các. Mỗi cái, một, chỉ là cùng đứng thần thụ trước Ishizaki Sanpei không giống. Những người này trong lòng cũng chẳng có bao nhiêu bi thương. Bọn họ chỉ là ở đáng tiếc tốt như vậy nghiên cứu khoa học tư liệu sống muốn biến mất rồi. Liền 7 ngày thời gian đều vẫn không có thể từ Ishizaki Sanpei trên người tìm tới quá nhiều bảo. Tàng, Ishizaki Sanpei xám, bụi, làn da màu trắng cùng màu xanh biếc giạt rào Jin da hoàn toàn không hợp. Dù cho là ở ngày mùa thu thời tiết Jin ra cảnh sắc như cũ không đổi. Nhỏ nhỏ thân thể hắn chịu đựng cái tuổi này không nên có nhìn kỹ. Các chuyên gia hận không thể đem Ishizaki Sanpei phân cách thành vạn khối một chút nghiên cứu. Ito Mayo hiếu kỳ đánh giá cái này có người nói khởi tử hoàn sinh hài tử. Nàng có nắm giữ chữa bệnh nhẫn thuật. Chỉ một chút liền phán đoán ra đứa nhỏ này thân thể nằm ở đặc thù trạng thái. Không cứu sống được, chờ chết đi. Không, hắn đã chết rồi. Đối với quan phủ đem Ishizaki Sanpei tử vong thời điểm đặt ở thần thụ đại xã. Ito Mayo nội tâm là có thoáng bất mãn. Quan phủ là đem các nàng thần thụ đại xã xem là dầu vạn kim sao. Mẹ! Ishizaki Sanpei theo bản năng nghĩ nắm chặt tay của mẫu thân. Có điều quan phủ đã sớm đem hai người cô lập ra. Bằng không chờ đến Ishizaki Sanpei biến mất thời điểm, ai biết Ishizaki phu nhân có thể hay không tâm tình tan vỡ làm ra không lý trí sự tình. Cảm thụ xung quanh đại nhân chú ý, hắn nỗ lực không có để cho mình khóc lên. Đối với mình đón lấy đem sẽ đụng phải ra sao sự tình. Ishizaki Sanpei trong lòng đã có mơ hồ suy đoán, tử vong cho hắn tới nói không phải xa lạ sự tình. Nhưng cho dù là lần thứ hai trải qua, Ishizaki Sanpei còn nhỏ, trái tim vẫn như cũ không thể chịu đựng. Đã đến giờ, Shijima trưởng phòng cũng ở hiện trường. Hắn liếc nhìn trên đồng hồ đeo tay thời gian. Chính là 7 ngày trước Ishizaki Sanpei phục khi còn sống. Quan sát một hồi long trọng tử vong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.